Ông xã vô tâm, phu nhân, còn muốn chạy. Chương 17, sự cố. Góc truyện audio.com, khoảng 9 giờ tối, bữa tiệc xa hoa của nhà họ Cố đã tàn. Vân Vi đang ngủ, đột nhiên đúng lúc này cô mở mắt tỉnh dậy, vô tình bắt gặp Cố Thừa Duật đang ngồi bên cạnh mình, hắn đang tập trung bấm laptop. Mà cả hai hiện giờ đang ở chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn. Trái tim cô vô thức đập loạn nhịp, Cố Thừa Duật đột nhiên rời mắt khỏi laptop, cúi đầu nhìn cô. Cô xấu hổ vội vã nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ tiếp, nào ngờ Cố Thừa Duật lại lên tiếng. Tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không? Bụng cô quả thật đã đỡ hơn nhiều rồi. Vân Vi đành phải mở mắt cô ngồi dậy. Đỡ hơn nhiều rồi, thế sao anh vẫn chưa ngủ? Cố Thừa Duật đóng laptop vào, quay sang nhìn cô. Tiệc kết thúc rồi, chúng ta xuống dưới nhà tặng quà cho bố mẹ. Nghe, Cố Thừa Duật nói vậy, Vân Vi lúc này mới giật mình hoảng hốt. Cô thế nào mà lại quên bánh chuyện này chứ, đãng trí quá. Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Hôm nay, cô cũng có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho bố mẹ chồng. Kỷ niệm 40 năm ngày cưới, có lẽ, một chuyến đi hưởng tuần trăng mật sẽ giúp bố mẹ chồng khơi gợi lại những kỷ niệm hạnh phúc thời còn trẻ. Với lại, ai nói chỉ có vợ chồng mới cưới mới được đi hưởng tuần trăng mật cơ chứ? Vân Vi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ trước rồi, nhưng cô vẫn lo lắng, không biết bố mẹ chồng có thời gian để đi hay không thôi. Cố Thừa Duật lại liếc nhìn cô thêm lần nữa. Sao thế, ngẩn người ra vậy? Vân Vi giật mình, vội vã chạy xuống giường thay quần áo. Ơ khoan đã, lúc này cô mới để ý, hiện giờ mình đang mặc áo ngủ. Vậy người giúp cô cởi bộ váy dạ tiệc kia ra. Là Cố Thừa Duật ư, đầu óc cô hoang mang tột độ, nếu thế chẳng phải là hắn sẽ được lợi hay sao? Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm, như thể đã đoán ra được suy nghĩ của cô. Hắn thản nhiên nói, cũng không phải là tôi chưa từng thấy của cô đâu, ngại gì. Câu nói hết sức tự nhiên của Cố Thừa Duật khiến Vân Vi đỏ mặt cô vội vã biện hộ. Ai thèm ngại chứ, chẳng qua là tôi nghĩ, khi nãy anh được nhìn thấy hết của tôi rồi, còn tôi thì chưa được ngắm của anh. Thế có thiệt cho tôi không chứ? Vân Vi nói một tràng dài rồi mới nhận ra là mình lỡ miệng. Thôi toang rồi, cô lỡ nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình ra rồi. Xấu hổ quá đi mất, cô biết nên chui vào đâu để giấu cái mặt đây. Quả nhiên, sắc mặt Cố Thừa Duật thay đổi rõ rệt. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cô chằm chằm không rời nửa bước và... Còn khóe môi hắn khẽ cong lên nồng đậm, lát nữa cho cô ngắm đủ, cô còn có thể ăn, nó, nếu cô thích, nói xong Cố Thừa Duật ra ngoài trước để Vân Vi thay quần áo. Lúc hắn ra ngoài rồi, cô mới lâu đinh xong câu vừa rồi của hắn. Hai má cô lại nóng bừng lên, ăn hắn, ăn, à, đầu óc cô sao lại có thể đen tối như thế chứ? Tuyệt đối không được nghĩ nữa, xấu hổ quá đi mất. Hắn ta làm như cô thích hắn lắm ý, ai thèm ăn hắn cơ chứ? Cái đồ háo sắc tự luyến, Vân Vi hậm hực thay đồ xong rồi cùng với Cố Thừa Duật xuống dưới tầng. Bình thường vào giờ này, bố mẹ chồng cô đã đi ngủ rồi. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với hai người họ, dù tiệc đã tàn, nhưng dư âm của bữa tiệc dường như vẫn còn lưu luyến. Cố lão gia và Cố phu nhân ngồi ở phòng khách tầng 2, vui vẻ ôn lại những kỷ niệm đẹp. Đẽ hồi hai người còn trẻ, hôm nay khách khứa đến dự rất nhiều, quà cáp đều chất đầy trong nhà. Vân Vi cùng Cố Thừa Duật bước xuống tầng, Cố phu nhân đã vẫy vẫy tay gọi Vân Vi lại. Vi Vi con đỡ hơn chưa? Vân Vi mỉm cười, cô vô thức liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái. Nhờ có hắn tận tình chăm sóc cô cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Con đỡ hơn rồi ạ, Cố lão gia và Cố phu nhân nhìn nhau cười, Vân Vi và Cố Thừa Duật cũng tốt hơn trước rồi đó, nhưng sao tới giờ cô vẫn chưa có tin vui nhỉ? Cố Thừa Duật biết mẹ mình đang suy nghĩ cái gì, lập tức mở miệng chặn lời nói của mẹ lại. Bố mẹ, hôm nay là ngày vui của hai người, con đã chuẩn bị cho hai người một món quà nhỏ ạ, Cố Thừa Duật nói rồi lập tức gọi thuốc hạ mang quà ra. Cố lão gia và Cố phu nhân nhìn nhau, tò mò không biết con trai cưng của mình tặng quà gì. Mấy năm, trước mỗi lần tới ngày này, Cố Thừa Duật thật sự rất bận rộn, hầu như không thể về nhà được. Năm nay cưới được vợ, số lần hắn có mặt ở nhà cũng nhiều hơn rồi. Đó mà một hộp quà tinh xảo, bên ngoài phủ một lớp kim cương lấp lánh. Chiếc hộp cũng không quá to, khi cầm vào có thể cảm nhận được sự mát lạnh của kim cương nguyên chất. Cố phu nhân mở hộp quà ra, là một cặp nhẫn đôi. Nhưng cặp nhẫn này, nhìn qua trông rất mới lạ, thiết kế tinh xảo, độc lạ kết hợp giữa ngọc trai và kim cương lấp lánh. Ở giữa là đá ruby hồng ngọc, nó tượng trưng cho may mắn và tình yêu hạnh phúc. Cố phu nhân dường như vừa nhìn thôi đã vô cùng thích cặp nhẫn này. Cố Thừa Duật mỉm cười cầm cặp nhẫn lên đeo vào tay bố mẹ mình. Sau này, bố mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé.